Đoàn sủng tiểu sư muội Liễm Chu, chương 116, công giã phiêu lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trích tinh tiểu trúc tần tê đã trở về, cọ cọ vào lòng Cố Lai Cố Ly bật cười, nàng làm gì thế? Buồn ngủ, người xấu không cho ta ngủ. Tần tê mở mắt, nhìn mái tóc rối bù của mình rồi hôn nhẹ lên môi Cố Ly. Nàng ngủ đi, ta sẽ đuổi bọn người xấu đi. Cố Ly đứng dậy, tần tê nắm lấy tay chỉ. Ta muốn ta đánh bọn người xấu. Hai người mặc chỉnh tề rồi ra ngoài, cùng đến Kiêm gia biệt quán bên cạnh. Cố Ly nhìn vài lượt rồi lắc đầu. Không cần ta ra tay nữa. Tần tê dựa vào Cố Ly ngồi trên nóc viện tử. Đêm lạnh xương xuống nàng hơi lạnh, chui vào lòng Cố Ly. Linh Nhi xấu tính quá, dùng để ngân tiêu đập đầu người ta. Trong viện, ông Linh Tiêu không thổi tiêu, mà dùng để ngân tiêu như gậy, chuyên đập vào đầu lũ hắc y nhân, đập một cái trúng một. Càng đập càng hăng. Công giã ti đồng với khiên hồn ti càng đáng sợ hơn, toàn lấy mạng người ta. Huyết dịch tung tóe dưới ánh trăng như những đóa hoa đỏ thắm nở rộ trong gió. Hoa, công giã đẹp quá, tần tê co ro trong lòng Cố Ly nói. Công giã ti đồng đẫm máu như đóa hoa ma mị nở từ địa ngục, yêu nghiêm lộng lẫy, rực rỡ đến chói mắt. Loại càng tàn nhẫn càng đẹp, Cố Ly nhìn thấy thú vị. Khó tưởng tượng người đẹp như vậy lại là kẻ ngốc. Sự tương phản này cũng khá là đáng yêu. Động tĩnh lớn như vậy khiến vệ binh phủ vương gia bị kinh động. Nhưng khi đại quân vệ binh đến, họ lại không dám tới gần. Thực ra là hai người này đánh nhau quá hung hãn. Vệ binh sợ bị thương oan. Nhưng họ cũng không thể đứng nhìn. Đành phải cẩn thận đứng thành vòng tròn. Một là ngăn lũ hắc y nhân chạy thoát. Hai là giúp trói những tên bị đánh gục nhưng chưa chết. Hành động này coi như cứu mạng lũ hắc y nhân. Khi ông Linh Tiêu và công giã ti đồng dừng tay, hơn nửa đã chết, những tên bị thương đều bị trói. Đôn vương đến, nhìn huyết dịch dưới đất, lại nhìn hai người đẫm máu, sắc mặt thật khó coi. Có bị thương không? Ông Linh Tiêu và công giã ti đồng lắc đầu. Bọn người này võ công tầm thường, trông như thủ vệ hộ viện, căn bản không đáng đánh. Vậy thì tốt, đôn vương bảo hai người đến viện khác nghỉ ngơi. Ông sai người dọn dẹp viện. Ngoại tổ phụ, ngài định xử lý bọn người này thế nào? Ông Linh Tiêu nhìn ngọt tổ phụ đã lớn tuổi, lòng không nỡ để lão nhân vì việc của nàng mà vất vả. Linh Nhi, chuyện này côn không cần lo, ta sẽ không để con đánh nhau vô ích. Đôn vương vung tay, vệ binh áp giải lũ hắc y nhân đi. Động tác nhanh nhẹn quy củ, thoáng thấy phong thái năm xưa dẫn quân giết địch. Chúng ta đi đâu? Công giã ti đồng hỏi. Đến trích tinh tiểu trúc đi. Ông Linh Tiêu ngẩng đầu, Cố Ly trên nóc viện gật đầu. Bốn cô nương tụ tại trích tinh tiểu trúc, đôi mắt to của tần tê không rời khỏi công giã ti đồng. Lúc này công giã ti đồng lại lộ ra vẻ ngốc nghếch, ngồi trên ghế vừa uống nước nóng vừa nói. Nửa đêm canh ba, các người lấy đâu ra nước nóng thế? Cố Ly không buồn ngẩng lên, đúng là ngốc đến mức không thể chịu nổi. Tần tê cười tủm tỉm. Cảm thấy công giã ti đồng chuyển đổi giữa vẻ yêu nghiệt và ngốc nghếch thật vui. Ông Linh Tiêu đá nhẹ vào chân nàng, rồi chỉ vào lò nhỏ bằng bên cạnh. Trên lò có một ấm nước nhỏ tinh xảo, lúc này vòi ấm đang bốc khói nghi ngút. Ta tưởng cái lò này chỉ dùng để sắc thuốc. Công giã ti đồng tò mò lại gần xem, còn định đưa tay sờ vào, bị bỏng rát liền rụt lại, vội vàng xoa tay. Nàng quay đầu nhìn quanh như kẻ trộm. Thấy ba người kia không để ý, mới yên tâm cười khẽ. May quá, không ai phát hiện mình ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, Cố Ly thông báo tiên tiếu trưởng ngữ sắp đến cho ông Linh Tiêu, để nàng yên tâm. Muội có phải đang gây rắc rối cho thư viện không? Ông Linh Tiêu lại bắt đầu sợ hãi. Làm gì có, nếu muốn tính kỹ, chuyện này ban đầu là do Đường Gia muốn trả thù cho Đường Nhược Ngưng, mà nàng ta đâu phải do muội giết. Cố Ly vén mái tóc dài trước ngực ra sau, thành thật mà nói, đến giờ họ vẫn không biết ai đã giết Đường Nhược Ngưng. Có lẽ vô tình trúng đại chiêu của vị phu tử nào đó. Giá mà biết trước sẽ gây ra nhiều chuyện thế này, ta đã không về Uyên Quốc. Ông Linh Tiêu cảm thấy gây phiền toái cho người khác là lỗi của mình. Linh Nhi, tần tê không đồng ý, sao có thể, đây là ngoại tổ gia của tỷ, tỷ về thăm có gì sai. Hơn nữa lần này tỷ về để an táng hài cốt mẫu thân, không về đây thì chôn mẫu thân tỷ ở đâu? Vốn dĩ đâu phải lỗi của tỷ, sao phải tự trách? Tần Tê từ nhỏ được phụ mẫu cưng chiều, tính tình ngay thẳng, đúng sai tự có công luận, lỗi nên nhận thì không trốn tránh, lỗi không phải của mình thì không nhận. Gặp khó khăn thì giải quyết khó khăn, con người luôn phải tiến về phía trước. Tê Tê nói đúng, chuyện này chưa bao giờ liên quan đến muội, muội chỉ là cái cớ thôi. Lời của Cố Ly khiến ông Linh Tiêu nhíu mày. Ly sư tỷ, ý tỷ là Đường gia không thực sự muốn giết muội, đương nhiên là muốn giết muội, nhưng giết muội không quan trọng, quan trọng là Đôn Vương tất nhiên không chịu, như vậy xảy ra xung đột, hoàng đế sẽ có cơ hội ra tay. Cố Ly dĩ nhiên không hiểu rõ mối quan hệ phức tạp trong nội bộ Uyên Quốc, lời này là do Tiếu Trường Ngữ nhờ Tần Tê truyền lại. Ông Linh Tiêu há hốc miệng, Tần Tê vội vẫy tay. Không liên quan gì đến tỷ đâu, là hoàng đế Uyên Quốc muốn đối phó Đôn Vương, nhưng tỷ yên tâm, Tiếu sư phụ nói sẽ bảo vệ Đôn Vương phủ. Ông Linh Tiêu gật đầu, lại phải nhờ Tiếu sư phụ ra mặt, ta thật là vô dụng quá. Sự tự ti lâu ngày không thể thay đổi chỉ sau vài ngày xuống núi và vài trận đánh. Nàng đang nghĩ gì vậy? Công Dã Ti Đồng bước tới, giơ tay xoa đầu ông Linh Tiêu. Nàng không nghe hai người họ nói sao? Chuyện này dù phát triển đến đâu cũng không liên quan đến nàng. Mục tiêu của họ không phải nàng, nàng chỉ là cái cớ. Không có nàng thì cũng có người khác. Đôn Vương phủ khó tránh khỏi kiếp nạn này. Nhưng nàng đến đã mang theo Tiếu sư phụ, như vậy chẳng phải đã cứu được cả Đôn Vương phủ sao? Dù sao cũng có người lo cho nàng, còn băn khoăn gì nữa? Công Dã Ti Đồng đi tới lấy chén nước trước mặt ông Linh Tiêu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Ôi, ông Linh Tiêu định ngăn cản thì đã muộn. Á, Công Dã Ti Đồng vừa uống được một nửa đã phun nước ra, rồi thè lưỡi quạt tay lia lịa. Sao nóng thế này? Nàng tưởng nước trong cốc của ông Linh Tiêu là nước ấm. Vừa mới rót, đương nhiên là nóng rồi. Ông Linh Tiêu vội đứng dậy giúp nàng quạt, còn cẩn thận xem lưỡi nàng có bị bỏng không. Cố Ly đưa tay lên trán, vừa định khen ngợi mấy lời Công Dã Ti Đồng vừa nói, kết quả gia hỏa này lại làm chuyện ngớ ngẩn. Tần Tê cười đến đau cả bụng, ta đi lấy thuốc, làm ta cười chết mất. Nàng đứng dậy đi lấy ít thuốc về, bôi lên lưỡi Công Dã Ti Đồng. Đừng nói nữa, một lát sẽ đỡ thôi. Công Dã Ti Đồng ấm ức ngồi bên cạnh ông Linh Tiêu, không thể nói năng, chỉ chừng đôi mắt to nhìn mấy người, vẻ mặt tội nghiệp như tiểu cầu. Linh Nhi, tỷ và Công Dã khi nào về thư viện vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tê đã có thể tưởng tượng cảnh Công Dã Ti Đồng về thư viện nghịch ngợm, chắc chắn sẽ rất vui. Ông Linh Tiêu lại không nghĩ nhiều như vậy, đợi khi chuyện ở đây kết thúc vậy, ta cũng không muốn đi đâu nữa, bên ngoài chẳng có gì hay, vẫn là thư viện tốt nhất. Đương nhiên rồi, Tần Tê vẻ mặt kiêu hãnh, nàng là đệ tử nhập thất vào thư viện muộn nhất, nhưng tình cảm với thư viện không hề kém ai. Công Dã Ti Đồng ra hiệu có điều muốn nói. Ông Linh Tiêu nhìn Công Dã Ti Đồng, nàng không nói được mà. Công Dã Ti Đồng ấm ức đập bàn, Cố Ly cảm thấy nhức đầu. Đi lấy giấy bút đặt trước mặt Công Dã Ti Đồng. Viết đi, Công Dã Ti Đồng chắp tay, làm động tác cảm ơn, rồi cầm bút bắt đầu viết. Nàng xuất thân danh môn khuê các, nét chữ đoan trang nhuận nhã, hoàn toàn không giống hình tượng bình thường của nàng. Tần Tê dướn cổ ra xem, Công Dã định về Duy Âm Cung à? Công Dã Ti Đồng vội gật đầu. Tại sao vậy? Linh Nhi phải về thư viện mà. Tần Tê cũng học hư rồi, bắt đầu trêu chọc Công Dã Ti Đồng. Công Dã Ti Đồng viết hai chữ yên tân, nhắc như vậy, ông Linh Tiêu mới chợt nhận ra. Đúng vậy, yên tân lẽ ra đã phải đến rồi, tại sao đến giờ vẫn chưa thấy đâu? Công Dã Ti Đồng giơ tay, tỏ ý không biết, nên nàng mới phải về Duy Âm Cung xem tình hình. Vậy thì thế này, khi chuyện ở đây xong, ta sẽ cùng Công Dã về Duy Âm Cung xem tình hình, nếu không có chuyện gì thì chúng ta sẽ về Phi Diệp Tân. Ông Linh Tiêu hiểu rằng cũng là sư môn. Công Dã Ti Đồng tuy bề ngoài có vẻ đại lãm, nhưng thực ra rất nhớ người trong Duy Âm Cung. Tùy các người, vài ngày nữa ta và Tê Tê sẽ về thư viện. Cố Ly Linh đợi Tần Tê phối đủ thuốc để lại cho ông Linh Tiêu giải độc. Phi Diệp Tân lần trước giàn đại trận, đắc tội vô số võ lâm môn phái. Gần đây bên ngoài thư viện luôn có người đến quấy rối, thần nhứ cũng rất bận, Cố Ly cần mau chóng về giúp đỡ. Bốn người nói chuyện, trời đã sáng, ăn sáng xong. Không có việc gì, ông Linh Tiêu và Công Dã Ti Đồng trở về Kim Gia biệt quán đã được dọn dẹp, bốn người liền ngủ bù. Đôn Vương cùng thuộc hạ vẫn đang bận rộn, hắc y nhân kia không phải loại cứng đầu, trừ những tên đã chết, những tên bị bắt chỉ cần tra khảo chút là khai ra hết. Bọn chúng đều là người của Phẩm An Hầu phủ phái đến, mục tiêu chính là giết ông Linh Tiêu. Đôn Vương tức giận, định tự mình đến Phẩm An Hầu phủ đối chất. Lúc này, có tỷ nữ đến báo, Vương Phi mời Đôn Vương qua. Đôn Vương vốn định không đi, nhưng tỷ nữ nói đó là ý của Vương Phi, mời Đôn Vương lập tức qua. Dù không phải nguyên phối, nhưng cũng đã sinh con đẻ cái cho mình nhiều năm, Đôn Vương đối với Vương Phi vẫn rất kính trọng, liền lập tức đến hậu viện. Vương Phi ngồi trong phòng, trước mặt là đôi chén bạch ngọc qua diêu thượng hạng, trong chén là nước trà màu nhạt, mang lại cảm giác sạch sẽ trong suốt. Vương Phi có việc gì? Đôn Vương vừa vào đã hỏi. Vương Phi hôm nay thay một bộ y phục đơn giản, tuy đã qua tuổi xuân sắc của nữ tử, nhưng nhiều năm sống trong nhung lụa đã tạo nên khí chất quý phái đoan trang. Nghe nói đêm qua Kiêm gia biệt quán có thích khách đột nhập, bây giờ thế nào rồi? Đều bắt hết rồi, toàn là người của Phẩm An Hầu phủ, ta đang định đến đường ra chất vấn việc này thì bị nàng gọi đến đây. Đôn Vương uống một ngụm trà, chỉ thấy hương thơm đọng lại trong miệng. Vương gia, ngài có từng nghĩ tại sao đường ra lại phái người của mình đến ám sát không? Vương Phi khẽ hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôn Vương nhíu mày hiểu ý của Vương Phi, việc này đường ra làm quá lộ liễu, khiến người ta có cảm giác như đường ra cố tình đẩy chuyện lên to hơn. Rõ ràng việc này đường ra cũng chẳng được lợi, tại sao lại làm thế? Chẳng lẽ, Đôn Vương chìm vào suy nghĩ, cách chương.